Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, kinh hỉ không kinh hỉ, kích thích không kích thích. 7. Giờ phút này Nhan Gia, bởi vì đã vào đêm, Nhan Gia ánh đèn toàn tối sầm, Nhan Phụ cùng Dương Hải Mị sớm nghỉ ngơi, Nhan Bạch dùng chìa khóa mở cửa lúc sau. Liền dạo bước lên lầu 2, đi vào chính mình phòng, ký chủ đại đại A, vì cái gì ngươi muốn đưa cái này mộ phạn tượng đất A? 114 có vẻ có chút sờ không được đầu óc. Lòng hiếu kỳ ở quấy phá, tra tấn nó yên ổn không xuống dưới. Màu bạc hình cầu thân thể ở Nhan Bạch trước mặt quơ quơ đi. Nó cùng chính mình ký chủ đại đại ở chung lâu rồi. Chậm rãi cũng có chút cả gan làm loạn. Thí dụ như hiện tại, ký chủ đại đại A tương đương ngài liền nói cho 114 được không? Về sau ta nhất định càng ngoan ngoãn nghe lời. Thật sự, ngài xem ta như vậy chi kỷ. 114 đi theo Nhan Bạch vào phòng. Tùy theo linh cơ vừa động. Từ hệ thống cửa hàng chung mua sắm một khoản tương lai pha chịu đại chúng yêu thích điểm tâm. Dùng để thu mua Nhan Bạch, không thể không nói. Cái này hành động phi thường hiệu quả. Nhan Bạch đem giày đá rơi xuống, ngồi ở ghế trên, dùng cái muỗng đào điểm tâm ngọt ăn một lát, tùy theo cười tủm tỉm đối với 114 mở miệng nói, ngô. Bởi vì niết quá xấu, 114 bỗng nhiên không biết nói cái gì, bởi vì niết quá xấu, lại lười đến vứt bỏ, cho nên liền đưa cho mộ phản. Này đãi ngộ thật là khác nhau như trời với đất A. Lần trước ký chủ đại đại cố ý nhéo cái xinh đẹp màu hổ phách trong mắt đưa cho quý bạch mặc. Lần này là tùy tay niết tượng đất, ghét bỏ quá xấu, cho nên cấp mộ phản. Một hộp điểm tâm ngọt thực mau bị Nhan Bạch xử lý. Nàng đem đồ vật thu thập một chút lúc sau, mở ra chính mình di động cùng máy tính, Nhan Bạch tay bạch bạch bạch ở trên bàn phím đánh số hiệu. Phá dịch cái gì, thực mau tiến vào một cái giao diện. Nhan Thế Lương hòm thư giao diện, bên trong liền có tam phong bị tiêu hủy rớt biểu kiện. Nội dung đúng là đề cập ước đi là lướt phường, thuận tiện làm chút có ý tứ đồ vật, chơi một chút kích thích hạng mục. Khai khai chai, cái này biểu kiện cuối cùng còn sót lại dấu vết cũng bị Nhan Bạch trực tiếp tiêu hủy. Dập nát, làm xong này đó lúc sau, nàng tiêu hủy chính mình dấu vết, rời khỏi giao diện, ký chủ đại đại. Ngươi làm như vậy tựa hồ đối hắn tạo thành thương tổn cũng không lớn. 114 nghiêm túc ở một bên dẫn. Theo kiến nghị, không sai, hôm nay tuồng chính là nó ra đáng yêu ký chủ đại đại một tay kế hoạch. Lấy Nhan Thế Lương ký tên phát biểu kiện. Lúc trước ký chủ đại đại ở hệ thống kỹ năng trong không gian. Đổi học tập giáo trình không phải khác. Đúng là hacker kỹ thuật. Phải biết rằng tương lai là như thế nào một cái tồn tại. Khoa học kỹ thuật đại nổ mạnh thời đại A. Hiện tại công nghệ cao như thế nào bằng được tương lai công nghệ cao. Tuy rằng lúc ấy ký chủ đại đại chỉ là đổi cơ sở học tập giáo trình. Nhưng dùng để đối phó hiện tại Internet kỹ thuật dư giả, cho nên ta còn có tiểu lễ vật muốn tặng cho. Ca ca nha tương đương, Nhan Bạch đôi mắt cong cong. Dường như nho nhỏ trăng non giống nhau. Ý cười trên khóe môi cũng dị thường điềm mỹ đáng yêu. Tay ở trên bàn phím xoát xoát gõ. Gửi đi một cái đồ vật đi ra ngoài, 114 ở một bên không dám hô hấp. Tuy rằng nó vốn dĩ liền không cần hô hấp. Nhan Thế Lương ngày mai đại khái liền phải tiếp thu đến từ muội muội tiểu lễ vật. Tiểu kinh hỉ. Hết chương.